Tiểu cô cười cười, ta thế nào không phát hiện đâu. Cát Phong, người nợ chôn a, Cát Phong. A, chạy mau, chớ bị nàng bắt lấy. Nàng sẽ cho ta thế ở ổ gà trong. Cách Chương.